Chương 40, giới tính chi tội 40. Kia tú bà đều có thể tưởng tượng được, tiểu cô nương này trải qua nàng điều giáo, lớn lên treo biển hành nghề sau sẽ cho nàng kiếm đến núi vàng núi bạc, bởi vậy tại mệnh lệnh những kia đả thủ đi bắt Tần Song Song thời điểm còn thêm vào dặn dò một câu, nhất thiết chớ tổn thương mặt nàng. Tần Song Song đều sắp điên, nơi nào còn lo lắng cùng này đó đả thủ môn dây dưa. Tần Song Song tính toán cùng lúc trước đối phó kia ba đả thủ thời điểm giống nhau, đánh thẳng về phía trước sông ra đi liền hảo. Ai ngờ chết tử tế không xong, bên ngoài kia ba bắt nàng đả thủ trùng hợp ở phía sau trở lại hai gọi cho tay hội hợp cùng một chỗ chừng mười mấy người. Tần Song Song nghĩ thông khoái thoát thân căn bản không khả năng, Tần Song Song lại vội vừa tức, những người này còn không cảm thấy được che giả mang mọc tới bắt nàng. Tần Song Song một trận tức giận liền hạ ngoan thủ, lúc trước Tần Song Song đều là đem người phá ra thì xong rồi, mục đích chủ yếu là thoát thân. Lúc này gặp không đem những người này thả đổ, nàng căn bản không thoát được thân, liền vung lên nắm tay cùng những người này đánh vào cùng nhau. Tần Song Song sẽ không công phu, nhưng khí lực nàng đại, cái gọi là một lực hàng mười hội, những kia đả thủ nhào lên ngăn chặn nàng, nàng vừa dùng lực đem người trực tiếp hất bay vài mét, ba tức một tiếng ném xuống đất chính là gần chết, nhớ tới đó là si tâm vọng tưởng. Còn có cái hai cái đả thủ hợp lực đem nàng tay chân giam cầm được bế dậy, nàng dùng lực nhất dãy. Kia hai cái đả thủ chẳng những không giam cầm được nàng, ngược lại bị nhanh cánh tay, có thể đánh chết lợn rừng nắm tay toàn lực vung đến, đụng tới liền phải chân gãy tay chết. Nếu không phải Tần Song Song sợ hai nạn chết người không có hướng tứ chi bên ngoài địa phương vung nắm tay, vậy thì không phải gãy chân gãy tay chuyện. Tần Song Song trong lòng hận cái kia tú bà, đem người đều ném đi ngã về sau còn cầm một cái đả thủ chân, dạo qua một vòng hung hăng đập hướng cái kia tú bà bị dọa đến tán loạn. Nhưng chỗ đó mau qua Tần Song Song, kết quả chính là kia tú bà trực tiếp bị Tần Song Song làm như vật nặng ném tới đây, cái kia đả thủ đập quỳ dạp trên mặt đất, phát ra một tiếng biến điệu kêu thảm thiết, nhìn ra ít nhất đoạn mấy cây xương sườn đau, sắc mặt nàng trắng bệnh, lập tức suýt nữa đập nàng đoạn khí. Tần Song Song cũng bất chấp nhìn nàng chiến quả, thả đổ này đó vướng bận liền nhanh chóng chạy từ đường chạy tới, trong đầu phát ngoan, nếu lần này nàng nương muốn chết thật đã chết rồi, Tần gia mọi người, còn có cái kia trì hoãn nàng thời gian tú bà cùng đả thủ môn, nàng một cái cũng sẽ không bỏ qua. Tần Song Song đuổi tới từ đường thời điểm, chính nhìn đến nàng nương bạch thị trên mặt đất dập đầu lạy ba cái, sau đó đứng lên vẻ mặt quyết tuyệt, không chút do dự dùng lực va hương kia khối tảng đá. Xanh bộ dáng, bạch thị tốc độ nhanh trước mặt đứng tất cả mọi người chưa kịp phản ứng lại đây. Đã đến phụ cận Tần Song Song đồng tử co rút nhanh, thê lương hô to một tiếng. Nương dưới chân tốc độ tăng lên tới cực điểm chạy, Bạch Thị liền xông đến, may mà Bạch Thị nghe được Tần Song Song thanh âm, thân thể tựa hồ dừng một lát, nhưng là bởi vì nàng muốn đụng chết chính mình cứu nữ nhi quyết tâm, xông ra tốc độ quá nhanh. Dưới chân bị hướng về phía trước chiều lực mang theo, đầu vẫn là đụng phải tảng đá xanh, nhưng vừa dính đến tảng đá xanh liền bị Tần Song Song một cái phi pháp cấp cứu xuống dưới. Dù là như thế Bạch Thị vẫn bị đụng phải mình phá huyết lưu, ngất đi. Có thể thấy được Bạch Thị vừa mới là có bao nhiêu sao dùng lực, lòng muốn chết có bao nhiêu kiên quyết, may mắn Tần Song Song chạy tới kịp thời, mới không có nhượng nàng nương Bạch Thị giống kiếp trước giống nhau trực tiếp đụng óc vỡ toang. Chỉ là Tần Song Song bị giật mình, nhìn Bạch Thị đầy mặt máu tươi hôn mê ở trong lòng nàng trung bộ dáng, ngón tay run rẩy cái không ngừng, liên đi thăm nhìn Bạch Thị hơi thở cũng không dám, sợ nàng đưa tay ra, lại không cảm giác được nàng nương hô hấp. Lúc này thôn trưởng cùng hắn tức phụ Vương Thị cũng mấy cái tộc lao, còn có ngày thường cùng Bạch Thị giao hảo người đều xông tới. Vương Thị nhìn Tần Song Song sợ hãi, liền đưa tay dò xét Bạch Thị hô hấp, sau đó nhẹ nhàng thở ra, khá tốt, cũng chưa chết, chỉ là hôn mê rồi. Bạch Thị bị thương thành cái dạng này, thuận tình thuận lý đều muốn nhanh chóng tìm một chỗ an trí một chút, sau đó mau chóng đi thỉnh làng chung đến xem, việc này đều vô dụng nhiều thương lượng, Vương Thị trực tiếp đánh nhịp. Đem Bạch Thị nâng nhà nàng đi. Thôn trưởng vừa là thôn trưởng lại là tộc trưởng, trong nhà ở cách Tần Thị bộ tộc từ đường gần nhất, vài bước đường sự, rất nhanh Bạch Thị liền bị sắp đặt ở thôn trưởng trong nhà một chỗ hướng dương trong phòng. Tần Song Song toàn bộ hành trình nắm Bạch Thị tay, cũng không lên tiếng cũng không nói, liền như vậy chết nhìn chằm chằm Bạch Thị mặt, sợ một cái nhìn không thấy nàng nương liền không có, mọi người hỏa nhìn Tần Song Song dạng này, cũng có chút xót xa. Trong đầu đối đem Tần Song Song bán đến thanh lâu đi Tần gia người tăng thêm chán ghét. Người ta Thúy Nhi mặc dù là bị cha mẹ bán vào thanh lâu, nhưng kia là bị lừa, biết chân tướng sau người cả nhà nghiêng trời lệch đất tìm, liền vì đem nữ nhi chuộc về đến, người trong thôn chẳng những sẽ không cảm thấy nàng cha mẹ bán nữ nhân tâm, ngược lại trong lòng rất là đồng tình. Nhưng đối so Tần gia người biết rõ đối phương là cái tú bà, còn vị bạc chủ động đem nhà mình trong sạch nữ hài hướng trong thanh lâu đưa, đây liền làm cho người ta khinh bị thậm chí là phỉ nhổ, đặc biệt trong thôn mấy cái trong nhà có người đọc sách tộc lão càng là tức giận, đều là tam tộc bên trong thân thích. Việc này nếu là thật làm cho bọn họ làm xong, quả thực chẳng khác nào bị gậy nhà mình đứa nhỏ thanh vân đường A. Lần này Tần gia người nhìn như chỉ là bán nhà mình một cái chướng mắt nữ. 2. Nhưng là bởi vì triều đại luật lệ, đây thật ra là động rất nhiều người lợi ích, quả thực chính là chọc nhiều người tức giận, vài vị tộc lão càng là mặt trận thống nhất muôn miệng một lời, nghiêm túc cùng thôn trưởng đề nghị đem Tần gia người trừ tộc. Bọn họ Tần thị bộ tộc không thể có như vậy tai họa. Tần lão gia tử cùng Tần lão đại tuy rằng một cái trải qua hơn, một cái tự xưng là kiến thức rộng rãi, lại không có nghĩ đến trong mắt bọn họ một kiện nhiều nhất là khiến người nói nhảm việc nhỏ. Thế nhưng sẽ khiêu khích lớn như vậy phong ba đến bây giờ Tần gia mọi người kinh hãi bên trong còn mang theo mê hoặc cùng khó hiểu, như thế nào việc này liền ầm ĩ lớn như vậy trừ tộc nhưng là cái thập phần nghiêm khắc trừng phạt, bị trừ tộc người ta là không thể tại tộc nhân tụ tập địa phương cư trụ, nhất định phải lập tức chuyển rời thôn, thậm chí về sau đều không có thể nói nhà mình là Tần thị bộ tộc người, loại này niên đại, không có gia tộc dựa vào, quả thực muốn bị người khi dễ chết. Tiết ấu. Thần ra mọi người lòng tràn đầy thấp thỏm đứng bên ngoài chờ xử trí kết quả, trong nhà của thôn trưởng, tộc lao nhóm cùng mấy cái nói chuyện có phân lượng người đều cùng thôn thất truy bắt thiệt nghiên cứu xử lý Tần gia người cuối cùng phương án. Liên tại đây một mảnh trong hỗn loạn, Lao Hà vội vàng nhà hắn Lao Hoàng Lưu, lôi kéo xe đến thôn trưởng cửa nhà, một chút hoa dâm dâu lão lang trung lấy một loại giống như đã từng quen biết tư thế, bị con trai của Hắc Đại Nương Tần Viên từ xe bỏ trên đỡ xuống dưới, một trận gió giống nhau kéo hướng trong phòng chạy. Kia lão lang trung vừa vào phòng liền đại thở đối Tần Viên nói, ngươi tiểu tử này luôn luôn như vậy hấp tấp, ta cái này một chút lão xương cốt có thể cùng ngươi cái người trẻ tuổi so sao. Người là tưởng muốn đem ta kéo tán giá là thế nào? Điệu Tần Viên sờ đầu túi đầu không lưng cười làm lành, thật xin lỗi, ngài lão nhiều chịu trách nhiệm, đây không phải là mạng người quan thiên sao, ta cái này trong lòng vừa sốt ruột liền không nhẹ không nặng, đợi ngài lao cho bạch thím nhìn bệnh, ta thỉnh ngài ăn cơm cho ngài bồi tội.